Bánh quy nhỏ nhân đường. Chương 26, tách ra tiểu huyệt tự mình nhét vào đi. Góc truyện audio.com. Chấm, điều hòa bên trong xe từ từ nóng lên. Phần ghế được điều chỉnh về phía sau một góc 45 độ được trải đệm lót lông dê. Giống như một chiếc giường thấp mềm mại và thoải mái. Thư Đồng đang nằm trên tấm đệm lót lông dê. Chân của cô đè trên bắp đùi cứng rắn của anh. Nút áo bị ngón tay thon dài mở ra từng nút một. Rộng mở ra làn da trắng nõn nà và trơn tuột. Giống như lột vỏ trái cây nhấm nháp cẩn thận. Khuôn mặt đẹp trai của Đường Hân vùi vào trước ngực của cô. Đầu lưỡi ấm nóng liếm láp đầu vú. Côn thịt thô dài bị ngăn cách bởi quần lót. Đâm về phía trước, chọc mạnh vào nơi riêng tư mẫn cảm của cô. Nơi đó của Thư Đồng ê ẩm tê dại. Đẩy bả vai của Đường Hân ra. Nhỏ giọng nói. Đừng ở chỗ này. Tài xế sẽ nghe thấy. Đường Hân liếm mút đầu vú màu hồng nhạt. Cắn nhẹ một cái. Anh ta không nghe thấy được. Vách ngăn cách âm rất tốt. Đầu ngón tay của anh ấn trên quần lót màu xanh của cô. Xoa nhẹ nhẹ xuôi ngược. Tiếng nói khàn khàn đầy dục vọng. Nhìn xem em đã ẩm ướt như vậy. Muốn ai chơi chết đúng không? Đối mặt với chàng trai sạch sẽ khẽ mở miệng nói ra lời lẽ dâm dục. Thư Đồng hơi rung động. Mềm nhũn như nước dưới thân anh. Thấp giọng Đường Hân nắm tay cô. Kéo xuống cầm lấy côn thịt cứng rắn của anh. Em biết không? Nó chỉ nhét vào tiểu huyệt của em. Về sau chỉ biết chơi em. Bây giờ em hãy cởi quần ra và tự nhét vào đi. Thư Đồng không muốn dễ dàng thỏa mãn anh. Nhưng ham muốn của người chưa thành niên giống như cơn nghiện. Cô chỉ muốn côn thịt nhanh chóng cắm vào thân thể. Cùng anh hợp nhất, Đường Hân nhẹ nhàng nâng người. Cởi quần lót cho cô. Thư Đồng nắm chặt hai bên cạnh góc quần. Kéo đến dưới đầu gối. Lòng bàn tay bao lấy đầu côn thịt và ấn nó vào giữa hai chân ướt sũng. Tìm tiểu huyệt của em đi. Anh dựa vào bên tai cô và hướng dẫn một cách mời gọi. Thở ra khí nóng mát xa bên tai như gãi ngứa nhẹ nhẹ. Hai ngón tay của Thư Đồng tách ra hoa môi. Quy đầu cọ sát trên hoa môi. Hỏi, là nơi này sao? Đường Hân khẽ tự cắm vào đi. Quy đầu cứng rắn giống như một thanh sắt nóng bỏng. Dường như muốn nghiền nát hoa môi. Cô thử tách ra cánh hoa. Cầm côn thịt mở ra cửa huyệt nhét vào. Toàn thân giống như bị căng trướng lên vậy. Vì chính mình ra tay càng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng của côn thịt và hình dáng thô dài. Từng chút một đâm sâu vào trong cơ thể của cô. Thư Đồng buông mắt xuống. Nhìn về phía chỗ giao hợp của hai người. Bên dưới đè lên cô. Huyệt nhục bị căng đến trắng bệch. Bộ dáng côn thịt thô to đã bị ăn vào trong bụng cô. Cô nỉ non, toàn bộ đi vào. Đường Hân khẽ run lên. Côn thịt như khuấy động một vòng. Thoải mái không? Thư Đồng ngả đầu ra phía sau. Hạ thân bị anh va chạm. Sức lực càng ngày càng nặng nề hơn. Hưởng thụ dâm dục vô tận của thiếu niên. Cửa sổ của xe màu xám mờ. Thoáng qua những tòa cao ốc. Bên tai là tiếng bánh xe giảm tốc độ, còn có tiếng thân thể dâm dục, bạch bạch, giống như đang làm tình ở nơi công cộng. Chàng trai đang đè cô 16 tuổi, diện mạo tuấn tú trắng nõn, nhưng côn thịt lại thô to. Không chỉ một lần ái ân với cô mà phát tiết ham muốn chiếm hữu. Đường Hân gác hai chân trắng mịn của cô lên bả vai dày rộng, bắt đầu va chạm. Xâm chiếm nơi tư mật sâu bên trong của cô. Đời này chỉ cho phép anh làm. Nhớ không? Mỏi quá. Cơ thể cô như bị bẻ gãy. Hai chân cô tách ra. Mềm nhũn ngồi phịch trong lòng anh. Hạ thể như bị nơi thô dài tràn đầy dục vọng đóng đinh. Không thể trốn và không có nơi nào thoát ra được. Côn thịt của anh khuấy động mãnh liệt. Lút cán cắm vào. Tiếp theo lút cán rút ra. Trả lời anh, Thư Đồng bị đâm đến đong đưa. Ngực mềm như hai trái đào mật lắc lư. Phía dưới bị làm đến tê mỏi vô cùng. phun ra từng dòng dâm dịch. Chỉ cho anh làm. Nhẹ chút, Đường Hân nhận được câu trả lời hài lòng. Bên môi hiện lên lúm đồng tiền nhỏ. Khen thưởng hôn lên môi cô. Bà xã rất ngoan, khung xương của Thư Đồng như mềm ra. Cúi đầu nhìn giữa hai chân không thể khép lại. Bị côn thịt tận tình cắm vào rút ra. Cọ sát thành thịt, khoái cảm giống như dòng nước ấm áp tràn đầy cơ thể. Sao động thần kinh của cô? Đây là làm tình cùng với một chàng trai 16 tuổi quá sảng khoái. Có lẽ cô rất khó có thể tìm được ai khác đem đến cảm nhận khoái cảm như thế. Rút ra cắm vào hàng trăm lần. Hai tay của anh giữ chặt eo cô. Đâm vào chỗ sâu nhất. Côn thịt trướng to lên trước khi bùng nổ. Từ miệng phun ra từng dòng tinh dịch. Khối lượng tinh dịch của anh xuất ra rất nhiều. Từ lúc phun ra côn thịt vẫn còn kích thích rút ra cắm vào. Đẩy mạnh tinh dịch dinh dính có thể thay nghén bảo bối vào trong tử cung. Tiểu huyệt của Thư Đồng nóng đến mức run lên. Trong huyệt kẹp chặt dị vật quấy rối. Như thể muốn hút sâu vào trong cơ thể của mình vậy. Đường Hân thở dốc một hơi. Giọng nói của anh cực kỳ gợi cảm. Thỏa mãn bao trùm cô dưới thân. Tay vỗ về cái bụng bằng phẳng. Một lần xuất tinh có đến hàng triệu tinh binh. Chắc chắn một bé trong này là con của chúng ta. Chấm, Thư Đồng bất ngờ nói. Em về uống thuốc tránh thai. Đường Hân nản lòng nghiến răng nói. Đừng uống, sau này trở về, anh không được quản em. Thư Đồng trừng mắt, đẩy anh ra, nói ra hơi buồn cười. Em không muốn làm mẹ khi chưa kết hôn. Đường Hân không buông tha. Côn thịt gắt gao đóng trong cơ thể cô. Không nghĩ muốn lãng phí tinh dịch. Anh sẽ cưới em. Sao có thể gọi là chưa kết hôn? Thư Đồng cười nhạo. Bản thân vẫn là con nít. Đã nghĩ đến chuyện làm cha. Chờ anh trưởng thành rồi hãy nói về chuyện kết hôn. Đừng xem anh như con nít nữa. Anh đã trưởng thành. Đường Hân ôm cô. Không chịu buông tay. Giọng nói dầu dĩ giống như bị tổn thương trong lòng. Đủ lớn để bảo vệ em. Không khiến em lo lắng. Làm tình với em. Xin em, đừng làm cho anh lại mất đi em. Cách chương.